Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 1017, đây rốt cuộc là địa phương nào? Thừa Thiên cùng Bi Vấn liền đợi đến Y Hồng nói, ta cũng không biết, này các ngươi hai cái là ai a? Thừa Thiên hỏi. Đi ngang qua đi đi a. Các ngươi rất kỳ quái a. Thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Lữ Lữ nghẹn nghẹn miệng, lập tức cùng Y Hồng đi ra, lưu lại một mặt mộng bức hai người. Xem ra ở cái này Vô Hư Đế Quốc trước mặt, hoàng cung là có thể bình thường xuất nhập. Đúng vậy a, cái kia vừa mới chúng ta còn leo tường làm gì? Trực tiếp đi cửa chính. Thừa Thiên khẽ cười một tiếng, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kỳ hoa hoàng cung. Chúng ta vẫn là đi tìm người đi. Được, sau đó, Thừa Thiên cùng Bi Vấn nghênh ngang đi đến trong hoàng cung. Tựa như tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên giống như. Lúc này lại gặp hai nữ nhân chậm rãi đi tới. Cái này khiến Thừa Thiên cùng Bi Vấn dừng bước. Hai nữ nhân này nhìn xinh đẹp vô cùng. Rất có thể cũng là Diệp Vương gia nữ nhân. Hậu cung nương nương. Cái này Diệp Vương gia thật sự là sẽ xảy ra sinh hoạt a. Hướng phía bên này đi tới hai nữ nhân, một cái là Tử Sam, còn có một cái là Ly Hồn. Dừng lại, Thừa Thiên quát lạnh một tiếng. Hai nữ nhân này vậy mà khi bọn hắn là không khí. Giá trị không thể nhịn a. Tử Sam cùng Ly Hồn đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đối mặt cái này hoàng cung, Thừa Thiên đó là một bụng nghi hoặc. Hai vị đại hiệp có chuyện gì không? Tử Sam một bộ ngây thơ biểu lộ hỏi. Các ngươi hoàng cung nương nương ở nơi nào? Ly Hồn sờ sờ cằm. Ngươi nói là nương nương a? Chính trong chính điện đây. Thừa Thiên, cái này mẹ nó cũng quá đơn giản đi. Các ngươi không nên nói một câu. Chúng ta chết cũng sẽ không nói sao? Thừa Thiên, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta bắt người về sau lập tức đi ngay. Thừa Thiên cảm thấy Bi Vân nói rất đúng. Hiện tại chỉ có nhanh lên hành động. Không thể lại đi dạo. Đạt được tình báo, Thừa Thiên cùng Bi Vân đi thẳng tới bên ngoài chính điện. Đứng tại phía trên nhất bậc thang. Vậy mà có thể vừa xem toàn bộ Vô Hư Đế Quốc phong cảnh. Thật là một cái không sai chỗ a. Hai người liếc nhau. Lập tức đi vào trong chính điện. Chỉ gặp một cái bóng lưng xuất hiện tại hai người trước mắt. Từ nàng ăn mặc cũng có thể thấy được, nữ nhân này không phải hoàng hậu cũng là nương nương. Nhưng mà chúng ta cứ như vậy đi tới, không ai ngăn cản. Cái này hoàng cung đơn giản quá kinh khủng. Im ắng, giống như có quỷ giống như. Uy, ngươi là ai a? Thừa Thiên hướng phía bóng lưng hô. Chỉ gặp Thanh Nhã chậm rãi xoay người lại. Thừa Thiên cùng Bi Vấn trong nháy mắt bị Thanh Nhã mỹ mạo làm chấn kinh. Loại cảm giác này tựa như lần thứ nhất trông thấy thiên ngữ tình một dạng. Loại kia dung mạo đơn giản không có bất kỳ cái gì lý do đẹp mắt. Liền trước mặt nữ nhân này, hoàn toàn có thể cùng thiên ngữ tình cân bằng. Quá kinh diễm, các ngươi là ai? Thanh Nhã trang làm cái gì cũng đều không hiểu. Hiếu Kỳ hỏi, Thừa Thiên gạt ra nụ cười nói ra, ngươi là hoàng đế người nào, ta là hoàng hậu. Thanh Nhã trung thực nói ra, Thừa Thiên cùng Bi Vấn tâm lý cái kia kích động a. Được đến được không phí công phu, nhưng cái này không khỏi cũng quá đơn giản đi, vẫn là đến cẩn thận mới là tốt. Là như thế này, chúng ta là đến mời hoàng hậu, hoàng thượng ở ngoài thành chờ ngươi đấy. Có thể không cần đoạt, này tốt nhất không cần, có thể dùng miệng, có thể liền sẽ không lấy tay. Thanh Nhã nói thầm một tiếng, không tin, nha, vị hoàng hậu này nhìn tới vẫn là mang não tử, vừa mới những cái kia đều là ngu xuẩn. Hoàng hậu, chúng ta là hoàng thượng thủ hạ, tuyệt đối là thật. Thanh Nhã cười cười, bỗng nhiên chính điện đại môn khép lại. Chung quanh cửa sổ đều khép lại, toàn bộ đại sảnh lâm vào trong bóng tối. Cái này khiến Thừa Thiên cùng Bi Vấn sầm mặt lại. bỗng nhiên cảm giác bốn đạo hung ác khí tức ở trên đỉnh đầu xoay quanh. Đây rốt cuộc làm sao sự tình? Thừa Thiên vung tay lên, toàn bộ trong chính điện ánh sáng một chút liền sáng lên. Nhưng mà thật không thể tin một màn xuất hiện tại hai người trước mắt. Chỉ gặp hướng trên đỉnh đầu lượn vòng lấy bốn đầu thần long, đang dùng cảnh giác ánh mắt nhìn lấy chính mình. Cái này long cương vừa là từ nơi đó đến. Bi vấn nhìn về phía hồng sắc thạch trụ. Mới vừa tới thời điểm, cái này trên cây cột giống như khắc lấy thần long đi. Nhưng là thời khắc đó đồ vật, bây giờ lại biến sinh hoạt. Cái này sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng a. Đây là bốn đầu trùng đi. Ta có phải hay không hoa mắt? Đây là hồng hoang thần thú a. Thừa Thiên xoa xoa con mắt, cảm giác tam quan đều phá vỡ. Hồng hoang thần thú trình độ hiếm hoi đó là tương đương. Nhất là long tộc cái series này, cơ rất khó tìm đến. Bây giờ lại xuất hiện bốn đầu, xoay quanh lên đỉnh đầu còn chảy nước bọt. Một bộ trông thấy tiệc bộ dáng. Hoàng hậu, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm a? Bi vấn nhỏ giọng nói ra. Lúc này không thể làm loạn a. Nếu như là một đầu thần long, chính mình cùng Thừa Thiên còn có thể đấu một trận. Nhưng là bốn đầu, hoàn toàn không cần phải vậy. Trực tiếp đi đường so sánh sảng khoái. Bi vấn nói xong cũng ngắm nhìn bốn phía. Vừa mới vị hoàng hậu kia không thấy lúc nào không thấy. Chính mình vậy mà không biết. Ngay tại bi vấn nghi hoặc thời điểm, ban đầu trông thấy con chó kia đi tới, vậy mà duỗi ra tay chó, giơ ngón tay giữa lên. Đây là ý gì? Tuy nhiên không biết là có ý gì, nhưng Thừa Thiên cùng bi vấn đều cảm thấy, khẳng định là không hảo thủ thế. Này khinh miệt ánh mắt tựa như là đang cười chính mình một dạng. Thật không có ý nghĩa à. Lại là một thanh âm truyền đến. Chỉ gặp Lục Hồng huynh đệ đi tới. Là các ngươi. Tiếp lấy lại là Tử Sam cùng Ly Hồn đi tới. Là các ngươi. Tử Sam cùng Ly Hồn buông buông tay. Chưa thấy qua như thế xuẩn thần minh. Nhưng mà Ngụy Thường, Liệt Cốt, Tuyệt Thiên mấy người cũng lục tục ngo ngoe đi tới. Cái này khiến Thừa Thiên cùng bi vấn nhất thời cảm giác được áp lực. Trong chính điện một chút liền đứng đầy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng xuất hiện tại vương tọa bên cạnh, còn không thăm viếng tôn phu nhân. Ngụy Thường trầm thấp nói ra. Thừa Thiên cùng bi vấn hiện tại cũng vô pháp tập trung tinh thần suy nghĩ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? A Long Đàm Hổ Huyệt vẫn là bãi nhốt cừu? Cái trước khả năng so sánh lớn a. Tuyệt Thiên nhàn nhạt quát. Quy, một cỗ khí tức khủng bố nhất thời đặt ở Thừa Thiên cùng bi vấn trên thân. Hai người không tự giác mà liền quỳ xuống. Mà lúc này xoay quanh lên đỉnh đầu bốn đầu thần long nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức quấn quanh ở trên cây cột. Một màn này nhượng Thừa Thiên cùng bi vấn mắt trợn tròn. Còn có thể như thế thao tác sao? Liền cả hoàng thượng đều không làm như vậy qua. Lại đem thần long phong ấn tại trên cây cột. Còn có những người này. Phun ra một chữ, liền mang theo khủng bố như vậy uy áp. Còn có con chó này. Vậy mà cũng lộ ra vương gia khinh bỉ. Ta Thừa Thiên thế nhưng là ngự tiền thị vệ. Hôm nay bị một con chó khinh bỉ. Khinh bỉ chính mình. Vậy liền khinh bỉ hoàng thượng, tội không thể xá. Các ngươi là thần minh giới tới đi. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhàn nhạt hỏi. Theo Đông Hoàng Bạch Chỉ âm thanh vang lên. Thừa Thiên cùng bi vấn ngẩng đầu nhìn lên. Lúc nào lại tới một cái mỹ nữ. Mà mẹ nó, thật đẹp. Chung quanh nơi này mỹ nữ quá đều. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.